Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 1117, bạn trai tôi là gay, 20. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Bunny Crusher, biên, Legacy, V, nhìn thấy Cát Thu chịu ăn cơm. Ba người lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ăn xong, Cát Thu nhìn ba người nói. Em muốn phẫu thuật thẩm mỹ. Lời này vừa ra khỏi miệng, Tư Nam sửng sốt một chút. Sao em lại nghĩ tới việc phẫu thuật? Chẳng lẽ em để ý lời của những kẻ trên mạng sao? Trong thâm tâm của mình, anh không đặt nặng vấn đề dáng vẻ bên ngoài. Mà thứ anh yêu, anh trân trọng chính là linh hồn của em. Tô Kỳ mặt trầm xuống nói. Hơn nữa nếu tiến hành giải phẫu sẽ có nguy cơ nhiễm bệnh cao. Nếu thật sự em xảy ra chuyện gì, ba người bọn anh phải làm sao bây giờ? Tư Nam nhìn chằm chằm Cát Thu. Cát Thu nghĩ nghĩ nói. Một phần cũng là do trên mạng. Vậy nên em muốn thay đổi thân phận để bắt đầu một lần nữa. Một phần nữa, em cũng muốn cùng các anh đứng chung một chỗ. Có thể dùng gương mặt mới sánh vai cùng mọi người. Ba người này có nhan sắc cực kỳ xuất chúng. Cát Thu đứng ở bên cạnh bọn họ không thế nào hài hòa. Mọi việc cũng đã tanh bành hết cả. Vì vậy cuộc đời này của em cứ để tùy hứng một lần đi. Cát Thu nói, vì mọi người, em cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Kỳ Bắc Dã, Tư Nam và Tô Kỳ liếc mắt nhìn nhau. Tô Kỳ gật đầu nói, nếu đây là ý nguyện của em, bọn anh sẽ đáp ứng. Việc thẩm mỹ đã định xong, Tư Nam lập tức thu xếp ra nước ngoài. Ba người bỏ tính sở hữu của bản thân xuống, chăm sóc, chuẩn bị cho Cát Thu. Trước khi lên máy bay, điện thoại Tư Nam vang lên, bên kia báo cáo cho Tư Nam, Đỗ Băng không có về nhà, cha mẹ cô ta cũng không biết cô ta đi chỗ nào. Tiếp tục điều tra, phải tìm cho ra người này cho tôi. Tư Nam cúp điện thoại, lên máy bay, bên kia Cát Thu vội vàng thay hình đổi dạng, Ninh Thư bên này lúc vừa tan tầm, nhận được điện thoại của mẹ Đỗ gọi, hỏi cô đang ở chỗ nào. Có người công ty đến tận nhà tìm. Người công ty, Ninh Thư nhanh chóng hỏi. Người công ty nào cơ ạ? Chính là công ty thực tập của con đó. Họ nói con không đi làm. Vậy nên mới về tận nhà tìm con. Mẹ Đỗ nói, Ninh Thư nheo nheo mắt. Chẳng có lẽ đám người kia đã tra ra được dấu vết gì trên người cô sao? Không thể nào, khi cô đi tìm thám tử Tư, lúc nào cũng là bộ dạng kín cổng cao tường. Trang bị tới tận răng, đội mũ đeo khẩu trang lại còn đeo cả kính râm, về cơ bản khuôn mặt không hề bị lộ ra một chút nào. Hơn nữa sim cô dùng cũng là sim rác, những thứ đã dùng qua, Ninh Thư cũng ném sạch sẽ đi rồi. Việc tra xét liên hệ tới cô là một việc có tỷ lệ không lớn. Hơn nữa thám tử Tư cũng sẽ không dễ dàng để lộ tư liệu khách hàng. Mà nói cho cùng Ninh Thư cũng không có lưu lại bất cứ thông tin gì trên tư liệu. Ninh Thư sợ Tư Nam quy chụp gán kết tất cả mọi việc lên trên người cô. Mặc kệ bất cứ lý do gì đều muốn giết chết cô. Mẹ nói cho bọn họ biết gì rồi à? Ninh Thư hỏi mẹ Đỗ hỏi. Đương nhiên là không rồi. Hiện tại có nhiều kẻ lừa đảo lắm. Giờ con ở đâu rồi? Công việc ra sao? Mẹ Đỗ lải nhải hỏi Ninh Thư. Làm gì có chuyện tốt như thế rơi xuống đầu con. Bây giờ con còn đang trong giai đoạn thực tập. Vậy nên nếu có ai tìm mẹ, mẹ cứ nói không biết. Đầu năm nay kẻ lừa đảo nhiều lắm đó mẹ. Ninh Thư dặn dò mẹ Đỗ. Ninh Thư tự nhận là không lộ ra bất cứ dấu vết nào. Mà thế quái nào lại chạy tới điều tra cô rồi? Ninh Thư khởi động chức năng định vị. Tác dụng của chức năng này chính là định vị nhân vật chính. Ninh Thư phát hiện bốn người này đang cách xa cô vạn dặm. Những người này muốn làm cái gì đây? Chẳng lẽ là bởi vì mọi việc đã bị phơi bày ra ngoài ánh sáng? Nên muốn ra nước ngoài để sinh sống? Không có khả năng này. Ninh Thư vẫn luôn chú ý tình hình bốn người này. Khoảng tầm 4 tháng, bọn họ mới về nước. Rốt cuộc là làm cái gì nhỉ? Nhiệm vụ này khá là khó nhằn, nếu so sánh về vấn đề tiền tài quyền lợi cô đều kém xa bọn họ. Hơn nữa vẫn là ba kẻ này ra sức chèn ép cô. kéo le với trưởng, Tha Tha Ninh Thư khá chú ý tới tin tức của bốn người này. Trên mạng vẫn đang thảo luận dần dần việc ba người đàn ông cùng yêu một người đàn ông khác. Thậm chí một số người còn suy đoán, không phải bốn người bọn họ trốn lên trên vũ trụ cùng nhau chơi đùa chứ. Bốn người cùng nhau tắm rửa nhặt xà phòng. Ninh Thư tấm tắc, hê hê, thật đúng là không có hồi kết. Xong, Ninh Thư lại chú ý tới một tin tức giải trí. Đó là, tập đoàn Khải Phong và công ty SZ muốn hợp lực quay một bộ phim điện ảnh. Đầu tư vốn lớn để chế tạo một bộ phim điện ảnh. Mà đạo diễn lại là một người chưa từng nghe qua. Chư Tân, hơn nữa đội hình diễn viên tương đối lớn. Tất cả đều là tai to mặt lớn. Hiển nhiên là muốn chế tạo ra một bộ phim vượt trội có lực ảnh hưởng tới thị trường điện ảnh trong năm nay. Phim điện ảnh sử dụng công nghệ kỹ xảo 3D, tuyên truyền rộng rãi tới mức che trời lấp đất, nơi nơi đều là tin tức, còn chưa bắt đầu bấm máy đã vô cùng hot rồi. Trên mạng có rất nhiều người tò mò muốn biết Chư Tân này là ai. Người này giống như là đột nhiên mọc ra vậy, hơn nữa lớn lên lại vô cùng đẹp trai nữa chứ. Mặt mày tinh xảo, dáng vẻ này, nếu không làm đạo diễn, đi làm diễn viên cũng được. Hơn nữa trên tư liệu, Chư Tân là du học sinh vừa từ nước ngoài lưu học trở về. Lần đầu tiên quay phim điện ảnh, nam chính bộ phim là Kỳ Bắc Dã. Phóng viên hỏi Chư Tân vì sao lại chọn Kỳ Bắc Dã. Một cái tên tại lúc này có thanh danh không được tốt cho lắm làm nam chính. Chư Tân nói. Hắn không để ý những xịt căng đan trên người Kỳ Bắc Dã, mà chỉ là nhìn chúng kỹ năng diễn xuất của Kỳ Bắc Dã mà thôi. Một diễn viên có kỹ năng diễn xuất, không nên để bị mai một, chắc có lẽ là không có thói quen đứng trước ống kính. Trên mặt Chư Tân lộ ra chút ngượng ngùng, cộng thêm gương mặt đẹp đẽ, khiến cho người đối diện cảm thấy hết sức thuần tịnh. Hơn nữa, lại được hai công ty tận lực trợ giúp. Đạo diễn mới Chư Tân đã được đẩy đến trước mặt quần chúng. Đúng là một đạo diễn vừa có tài vừa có sắc. Ninh Thư nhìn kỹ ảnh chụp của người tên Chư Tân này. Gương mặt này thật không tồi. Rất là cảnh đẹp ý vui. Có điều vì sao Tô Kỳ và Tư Nam lại nâng đỡ cưng nựng Chư Tân như thế? Lại còn để Kỳ Bắc Dã làm nam chính. Quả nhiên có tiền thì thích làm gì cũng được. Rõ ràng thanh danh của bốn kẻ này đã đen đến mức không thể nhuốm bẩn thêm được nữa. Nhưng chỉ cần có tiền là có thể giải quyết hết được mọi chuyện. Lại còn muốn đóng phim điện ảnh. Ninh Thư mở chức năng định vị lên, nhìn tới bốn cái điểm đỏ ở cùng nhau. Nghĩa là bốn tên nam chính ở cùng nhau. Chư Tân, này không phải là Cát Thu chứ? Cát Thu phẫu thuật thẩm mỹ. Phẫu thuật để làm lại từ đầu. Phẫu thuật thẩm mỹ cũng là một cách hay. Sao Đỗ Băng lúc trước lại không nghĩ tới cách này? Thay hình đổi dạng thuận tiện khiến cho bản thân trở nên xinh đẹp hơn. Bắt đầu lại một lần nữa cũng là ý không tồi mà. Ninh Thư nhìn chằm chằm máy tính. Ánh sáng trên màn hình máy tính chiếu vào mặt Ninh Thư. Ninh Thư cười hắc hắc. Chư Tân là Cát Thu. Thành du học sinh trở về làm đạo diễn mới. Chắc là muốn giống với cốt truyện cũ, cho Cát Thu ở cạnh Tư Nam và Tô Kỳ để được bồi dưỡng tài năng đi lên đỉnh cao của cuộc đời. Việc này, TDM cũng có thể làm được sao? Rất nhanh nghi thức khai máy bộ phim đã được bắt đầu. Bộ phim điện ảnh này không chỉ có một đạo diễn là Chư Tân, mà dưới tên của hắn còn có vài đạo diễn danh tiếng. Có điều Chư Tân được làm tổng đạo diễn. Nhìn có vẻ như, có vài đạo diễn đang nâng đỡ hắn. Chấm, trên mạng tuyên truyền rầm rộ, muốn tăng lực ảnh hưởng, muốn một lần là nổi tiếng. Tư Nam và Tô Kỳ rất có tâm xuất vốn cho Cát Thu. Tiêu tốn thời gian, vung tiền cố sức cho Cát Thu. Đây là sự khác biệt giữa hai ngừa bọn họ. Cát Thu có thể bắt đầu lại một lần nữa, còn Đỗ Băng chỉ có thể đâm đầu tự tử bên giếng. Lúc này Ninh Thư không phơi bày sự việc, mà chờ tới thời điểm thích hợp mới cho ra ngoài ánh sáng. Nghi thức khởi động máy vừa chấm dứt, lập tức bắt đầu quay chụp. Ngay trong lúc quay phim, cũng có đủ loại tin tức chảy ra. Thay phiên đưa tin, Chỉ tính riêng phí quảng cáo ban đầu cũng là một con số kinh thiên động địa. Còn thường xuyên tuôn ra cảnh hậu trường, và các loại quảng cáo vô cùng trau chuốt. PS của bạn Biên. Xin lỗi các bạn, dạo này mình hơi bận nên không úp chương mới giúp bạn dịch được. Mong các bạn thông cảm. Cách chương.